Chương 2. 947 tinh hạch tác dụng. Làm giận tiểu mật cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, trừng mắt Bắc Mặc thái tử. Thái tử điện hạ, ngài qua tới làm gì, nhanh đi chỉ ngươi vùng. Muội đập nơi này ta chiếu cố là được rồi, không biết vì cái gì. Nhìn thấy bọn họ cái này trong mật thêm dầu trạng thái, lòng của mình, tâm thật tắc tốt bỏ vào, hình như là bị lấp đầy miệng lông chó, cảm giác hô hấp đều có chút nặng nề. Vì cái gì, nhà nàng Bách Lý Hề liền không thể hướng hảo huynh đệ của hắn Mặc thái tử học tập một chút. Đâu tại đối đãi bạn gái phương diện này tới nói, Bách Lý gia nhị điện hạ, làm được coi là thật không bằng Mặc thái tử. A Mặc liền kỳ quái nhìn qua tiểu mật một chút, nữ tử này một mặt không có cách nào hô hấp biểu lộ. Mấy cái ý tứ lúc này chiến trên đấu trường thế cục cơ bản đã bị khống chế lại, hắn chính là tìm đến nhà hắn cô vợ trẻ, còn không cho người ta chào đón rồi hừ nàng dâu. Ngươi bằng hữu này có Chu Tở Mặc thái tử lôi kéo Kiều Mộc hướng bên cạnh đi đi, vừa muốn cùng bản thân cô vợ nhỏ nói lên hai câu thể mình lời nói. Chỉ thấy hồi phong nhanh như gió mát bay tới trước mắt hắn, điện hạ thái tử hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Không thức thời hồi phong liếc nhìn đứng ở một bên thái tử phi, bận bịu ho một tiếng nói, điện hạ, thuộc hạ quấy rầy. Cái kia tử tù phạm đều tại bên ngoài, muốn hiện tại thả ra. A Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, người quen biết hắn, cơ hồ đều có thể từ cái này mỉm cười bên trong, đọc lên mùi máu tanh. Đợi lát nữa, lại làm hao mòn nửa giờ đầu. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn hồi phong một chút, bên kia như thế nào bắt đầu có hành động. Thái tử hết sức hài lòng gật gật đầu. Rốt cục để hắn đợi đến ngày hôm đó như thế một cái toàn thành đều tại chống cự thi khôi, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở cửa thành Bắc Miệng thời gian. An Nam Vương Nha, rốt cục kiềm chế không được phải không? Tiểu Mục nhìn nhìn thái tử cái này như có điều suy nghĩ biểu lộ, tò mò hỏi nói, xảy ra chuyện gì rồi sao không có? Mặc thái tử nắm bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi đi hướng trên cổng thành dựng thẳng lên cao tầng tháp lâu. Ôm nàng cùng một chỗ lên cao mà đi. Nơi này tầm mắt như thế nào mấy vạn thi khôi, thế nào đều có thể thu thập số lượng ngàn tinh hạch đi. Kiều Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, cũng không biết có cái gì dùng. Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một chút, không khỏi bật cười nói, vì lẽ đó, ngươi chỉ là căn cứ không cần lãng phí lý do, chạy những thứ này tinh hạch đi ưm ân. Bà bảo, ngươi thật là một cái cần kiệm công việc quản gia người vợ tốt. Mặc Liên không có tiết tháo chút nào tán dương. Tiêu Mục lập tức 10 phần tán đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy ta rất tiết kiệm. Thực ra, ta thử qua. Cái kia tinh hạch, có thể tăng lên thuốc của ta lực. Tiêu Mục nghe vậy, đông nhiên trợn to mắt, khó trách nàng không cảm giác được mảy may lực lượng chấn động. Đó là bởi vì, nàng không phải năng lực đặc thù người nhà, tự nhiên không cảm giác được này tinh hạch bên trong lực lượng. Mà Mặc Liên lại khác biệt. Mặc Liên có ý tứ là, này thi khôi trong đầu tinh thể. Có thể tăng lên năng lực đặc thù người lực lượng ngươi dược lực tăng lên tới cái gì cấp độ rồi chính nàng không loại này năng lực đặc thù, vì lẽ đó xưa nay không biết năng lực này làm sao phân chia. Đại khái QNZ cất bước đến trung cấp. Nếu như đem cả cái trung cấp dược lực phân chia thành ngũ đẳng, ta cảm giác hiện tại hẳn là tam đẳng dược lực. Lúc trước có thể để cho thân thể ta tê dại ma quỷ thảo, nếu như lại trúng một lần, hẳn là đã vô hiệu. Tiêu Mục đôi mắt sáng lên. Vậy ngươi đối độc tố chống lại lực, liền đã rất cao.